Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, vương bài. Lộ Châu lóe sáng huyết sắc, mưa to dần dần giàn giụa. Tiết Mục đứng ở phi lộ đỉnh núi, yên tĩnh mà thông qua mông mông mưa bụi bên trong sơn gian khói lửa. Cúi đầu hạ nhìn qua. Bên tay phảng phất tại quanh quẩn thành ở bên trong tiếng chém giết. Phi lộ núi không tính rất cao, nhưng ở Lộ Châu hình dạng mặt đất thượng đã là cao nhất độ cao so với mặt biển. Đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, rất có lên mà tiểu thiên ở dưới cảm giác. Dù cho bảo trong mưa tầm nhìn không cao, hãy để cho người cảm giác lòng dạ cùng tầm mắt đều khoáng đạt rất nhiều. Hắn tầm mắt cũng quả thật khoáng đạt rất nhiều, bởi vì hắn mở ra linh hồn tu hành. Đời này tên khoa học oanh hồn, vốn là loại này theo luyện khí đến oanh hồn cảnh giới cách cực kỳ chắc chắn bức tường cản trở. Hai cái cảnh giới trong lúc đó không có gì rất rõ ràng quá độ quan hệ. Là bản chất biến hóa, dưới bình thường tình huống, nếu như không có cái gì thỏa đáng kỳ ngộ dẫn dắt, là rất khó vượt qua đạo này khảm, bởi vậy trở thành trên giang hồ thông thường cao thủ cùng chính thức cường giả đường ranh giới. Không nghĩ tới lần này hấp thu độc tố nhiều đến bạo tạc nổ tung. Cái này lượng biến tích lũy tới trình độ nhất định sinh hóa thành biến chất. Hùng hồn chân khí cùng độc khí đinh ốc vờn quanh, thẳng phá mi tâm nê hoàn cung, nhất cử bước vào oanh hồn chi cảnh. Người bình thường thì không cách nào cảm giác được linh hồn tồn tại. Mà giờ khắc này Tiết Mục rất thanh sở địa cảm thấy linh cùng thịt lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Hắn thậm chí có thể trông thấy trong linh hồn chính mình không thể minh xác ý niệm trong đầu. Tục xưng, tiềm thức, cũng có thể xem thấy mình quên đã lâu, chỉ ở chỗ sâu nhất cất giấu trí nhớ, hết thảy rõ ràng rành mạch. Hiểu rõ tại tâm, loại cảnh giới này gọi là chiếu tâm, mà chính là hình thức trạng thái cũng không phải chiếu tâm tình giới nội năng đủ thông thường bảo. Chỉ là đột phá thời điểm cái kia linh quang vừa hiện. Về sau quy về yên lặng, người có thể cảm giác được linh hồn tồn tại, nhưng rất khó lợi dụng, cần lúc nào cũng cần lau, mới có thể ân cần săn sóc linh hồn. Củng cố tâm linh, chờ mong tiếp theo giai đoạn đột phá, có thể minh xác chính là, vốn cho là đã đến cãi lại đoán thể luyện khí, bỗng nhiên liền phát hiện mới vừa vặn khởi bước mà thôi. Nói cách khác, đại cảnh giới đột phá, trên phạm vi lớn tăng lên đoán thể cùng luyện khí chất lượng cùng hạn mức cao nhất. Chẳng trách Hồ Tiết Thanh Thu cái loại người này đoán thể trình độ đã sớm siêu thoát rồi nhân loại phạm trù, căn bản không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Cho nên, đi săn động hư, thật có thể thành ưa Tiết Mục nhìn xem tại sao cơn mưa rơi vào đường chân trời trời chiều. Cuối cùng ánh chiều tà ung dung chiếu đến con đường cuối cùng nhan sắc. Ngay hạt mưa đều lóe ra đẹp đẽ sắc thái, một giọt mà trụy lạc. Người xem trong nội tâm rất là điểm xấu, hắn môi mím thật chặt miệng, có chút sầu lo, hy vọng cái này điểm xấu, chỉ là phan khấu chi điểm xấu, động hư, thật sự là phiền toái, đây là hắn sắp tới ứng đối các loại bố cục lúc. Lần đầu tiên trong nội tâm không có ngọn nguồn, hết lần này tới lần khác chính hắn giúp không được gì. Đối mặt tầng này mặt chiến đấu, hắn loại này đột phá không có chút ý nghĩa nào. Hắn có thể làm đã muốn toàn bộ làm xong, còn lại chỉ có chờ tin tức. Loại cảm giác này làm cho người ta có chút nôn nóng. Một bả giấy dầu tản nhẹ nhàng che lên đỉnh đầu, ngăn lại bởi vì Tiết Mục xuất thần mà không có vận công chống cự giọt mưa. Tiết Mục phục hồi tinh thần lại, nhìn xem đã ướt rồi một chút đầu vai, lại nhìn xem bên người bung dù trúc thần giao. Trúc thần giao mặt mày ôn nhu, dịu dàng mà nhìn xem hắn, trong mắt có chút sùng bái, có chút mê luyến, có chút giãy giụa, lung tung vô cùng, Tiết Mục cười một chút, nhìn không ra, ngươi cũng sẽ chủ động chiếu cố ta. Trúc Thần Giao nhẹ nhàng nói, thiên hạ muôn dân trăm họ đều muốn tạ ngươi, huống chi ta. Tiết Mục bật cười, ngươi cũng tới bộ này, ta cho rằng loại lời này chỉ có cái này đám hòa thượng biết nói. Bên người, tất cả mọi người ra đi làm việc rồi, chỉ còn tương đối yếu kém Trúc Thần Giao giữ lại cùng hắn, cũng là bảo vệ hắn. Theo lý tại Vô Cữu Tự không cần người bảo vệ. Đây là Tiết Mục đối với Vô Cữu Tự lưu tưởng tượng. Có Trúc Thần Giao dùng thân phận của Thất Huyền Cốc đứng ở bên cạnh hắn, Vô Cữu Tự không dám đơn giản lọt hố hắn. Tính toán địch nhân, cũng muốn phòng bị minh hữu. Dù sao Vô Cữu Tự cũng không phải là chính thức người một nhà. Tiết Mục những ngày này, thật sự không dễ dàng. Trúc Thần Giao thấp giọng nói, cái này vốn là lời nói thật, ta không cần nịnh nọt ngươi cố ý nói dễ nghe. Hơn nữa những lời này cũng không phải ta nói. Tiết Mục quay đầu nhìn phía sau phòng, Tiêu Khinh Vu nói, Trúc Thần Giao nói, nàng đã muốn triệt để hoàn thiện dược vật, chỉ cần độc nguyên một trừ, Lộ Châu chính là càn khôn lãng lãng. Ngoài ra nàng còn phát hiện chính thức chống kế sách. Việc này qua đi, chỉ cần không phải bị bản thân ngươi tận lực hạ độc, bình thường lây bệnh đã muốn không lo. Tiết Mục thở dài, Phan Khấu Chi muốn bắt đi nàng, thì ra là vì vậy, lại để cho như vậy y thuật cao siêu hạng người cẩn trọng nghiên cứu xuống dưới. Chính là thuốc an thần, hắn sợ Vô Cữu Tự nhân tâm có chờ mong, không loạn lên nổi, nhưng nàng nếu là mất tích, tuyệt đối là đè sập Vô Cữu Tự cuối cùng một cây rơm ra. Trúc Thần Giao nói, chẳng lẽ Phan Khấu Chi với Tạ Trường Sinh bên kia không có có lòng tin? Tiết Mục nói, không rõ ràng lắm, bởi vì ta hiện tại cũng không biết Tạ Trường Sinh bên kia rốt cuộc là cái gì đường lối. Vẫn còn đợi Tiểu Thiền phản hồi, như vậy chờ đợi, vô cùng nhất dày vò. Trúc Thần Giao khẽ cắn môi dưới, vậy ngươi không đi đùa giỡn cái kia kiều tích tích nhút nhát e lệ tiểu mỹ nhân ta xem dùng thủ. Đoạn của ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Tiết Mục bật cười nói, tất cả mọi người ở bên ngoài cắn xé nhau đâu rồi. Ta không nên loại tâm tình này. Thực khi ta là sắc trung cuồng ma, Trúc Thần Giao mắt trắng không còn chút máu. Ta xem ngươi tượng, lúc trước thụ lấy tổn thương đâu rồi. Như thế nào có tâm tư như vậy đối với người ta, cái nhìn này đúng là phong tình vạn trùng. Tại nàng lãnh diễm tuyệt luân dung mạo ở phía trong tách ra ra, sướng được đến không gì sánh được. Tiết Mục đang muốn trêu chọc hai câu, đã thấy có người một đường thẳng đến mà đến, thật xa liền hô, công tử công tử. Tạ Trường Sinh bên kia rất đáng sợ, công tử phải nghĩ biện pháp trợ giúp sư thúc. Đúng vậy, là Thiên Tuyết bị Nhạc Tiểu Thiên phái trở về thông báo tình huống. Tiết Mục biến sắc nói, đừng gấp, từ từ nói, cụ thể tình huống nào? La Thiên Tuyết một ngũ nhất thập địa nói. Tiết Mục thần sắc càng ngày càng khó coi, thì thào tự nói, cái này đặc biệt sao? Sinh hóa nguy cơ ư? Còn muốn gia tăng cái Terminator? Trúc Thần Giao La Thiên Tuyết đều không nghe hiểu. Đã thấy Tiết Mục bỗng nhiên trong chớp mắt, các ngươi ở lại đây, ta tự mình đi một chuyến. Hai nữ hoảng sợ, không thể. Tiết Mục siết chặt nắm tay phải, cảm thụ được hoa văn nhiệt độ, kiên định nói, si mị võng lượng, nếu là chấn thế đỉnh nhưng chấn, ta đây cũng có thể làm được một bộ phận, ai cũng không có ta thích hợp. Trúc Thần Giao đuổi theo hỏi, Phan Khấu Chi bên kia nếu có biến cố, ngươi còn có chuẩn bị ở sau giao cho sao? Đã không có, ta lớn nhất vương bài đã tới, nếu là ngay các nàng cũng lưu không được, cái kia liền lưu không được. Tiết Mục đi nhanh xuống núi, chính là Phan Khấu Chi mệnh, nói đó có nhà của ta di dạ một sợi tóc nặng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Phan Khấu Chi mang theo 5 tên sư đệ, sắc mặt tái nhợt mà rút lui khỏi Lộ Châu. Lần này thật là lớn bại thua thiệt. chẳng những cả gốc lông đều không lao đến, còn bị chiếm đóng đích truyền đại đệ tử, Vô Cứu tự không lo sân vây giết hắn. Đó là bởi vì không có nắm chắc, không muốn tổn thất quá lớn, càng không muốn dẫn đến hắn hung bạo bắt đầu đứng dậy liên lụy Lộ Châu vô tội dân chúng. Cho nên tạm gác lại đem đến giải quyết. Cái này không có nghĩa là Vô Cứu tự sợ hắn Phan Khấu Chi. Nếu là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, Vô Cứu tự tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa bước. Đồ đệ là khẳng định cứu không được, không bằng tráng sĩ đứt cổ tay. Hắn cũng coi như quyết đoán kiên quyết. Mặt khác có hai cái bị phái đi trợ giúp Lâm Tĩnh Vân, sư đệ. Hắn đã muốn dùng trong cửa bí pháp phát ra lui lại chỉ lệnh, hy vọng bọn hắn có thể nhanh chóng rút lui khỏi. Theo lý hai cái đều là nhập đạo cường giả, một ý muốn chạy cũng không phải là dễ dàng như vậy bái. Sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may, mặc dù là không có tại chỗ xung đột, có thể đoán được chính là quay đầu Vô Cứu tự sẽ tứ tán tuyên bố sự kiện lần này chứng cớ. Lại để cho hắn tâm ý tông đón gió thối đường cái. Hắn phải về sơn môn làm ra ứng đối, không có công phu tiếp tục hao tổn ở chỗ này. Chính đạo tông môn cùng tinh nguyệt tông bất đồng, chính đạo tông môn cũng không phải quá sợ bị người bôi đen. Bởi vì từ xa xưa tới nay chính đạo hình tượng không dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Chỉ cần hắn có thể làm tốt ứng đối, như vậy vô luận Vô Cứu tự bên kia nắm giữ Mạnh Quy Sơn có lẽ hay là Ngụy Như Ý căn cứ chính xác từ, cũng có thể cự không nhận chướng. Nói là vu oan, sự tình càng kéo dài, rất có thể tựu không giải quyết được gì. Không giống Tinh Nguyệt Tông đáng thương hề hề, nói là các nàng làm, dù cho không cần phải chứng cớ cũng rất nhiều người nguyện ý tín. Chính nghĩ như vậy, phía trước hoàng đảo thượng xuất hiện một đạo yểu điệu tiêm ảnh. Sắc trời đã muốn đen, mưa to giàn giụa bên trong, không có tinh nguyệt, tiêm ảnh đang mặc áo trắng váy dài, yên tĩnh mà đứng ở giữa đường, có vẻ phi thường bắt mắt. Hạt mưa mông mông đan vào tại nàng quanh người, tạo thành lập lòe quang ảnh, từ xa nhìn lại, sương mù, che chắn mà lại hư ảo, phảng phất không tồn tại ở thế gian thần nữ. Tinh mâu lập lòe, tại trong bóng đêm sáng như tinh thần. Xa hoa, bầu trời không có tinh nguyệt, nàng chính là nhân gian tinh nguyệt, giống như mãi mãi mà ở, chưa từng thay đổi, hết lần này tới lần khác bực này dốc hết thiên hạ mỹ. Lại ẩn ẩn nhưng xúc lấy hoang vu tịch diệt sát cơ. Phan Khấu Chi trong nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng, thân hình đốn dừng lại, nhịn không được thốt ra. Tiết Thanh Thu, điều đó không có khả năng. Linh Châu cách lần này ngàn dặm xa, ngươi làm sao có thể hội ra hiện tại tại đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.